và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, đệ 92 chương. Toàn bộ trong phòng học đều trải rộng một loại quỷ dị an tĩnh. Nhắm chặt cửa sổ cùng phòng học môn tựa hồ ngăn trở ở nơi này sở hữu thanh âm. Đương Tô Tử Mặc bọn họ ngồi ở nguyên bản bục giảng phụ cận kia chỗ trên đài cao thời điểm. Cơ hồ có thể nghe thấy bên người Tưởng Vĩ tiếng hít thở. Đi ra ngoài phương pháp nhất định ở trên tường. Nghĩ như thế nào nơi này nhất cổ quái chính là vách tường. Lâm Tiếu một người ở phòng học tiếp tục chuyển động. Ngữ khí như cũ là che lấp không được sốt ruột. Nhưng là chúng ta cái gì phương pháp đều đã thử qua. Trên vách tường cái kia thoạt nhìn như là phấn viết bóng người đồ vật. Như thế nào lăn lộn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tưởng Vĩ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tô Tử Mặc kỳ thật không quá có thể thấy rõ ràng mặt khác hai người biểu tình. Bởi vì hắn phía trước mang ở trên người đèn pin chỉ là tùy tay lấy bình thường nạp điện đèn pin. Hơn nữa hẳn là còn không phải mãn điện trạng thái. Cho nên dùng dùng cũng đã không có điện. Tô Tử Mặc di động không có điện lúc sau, có thể dùng để chiếu sáng lên bốn phía liền dư lại bọn họ tùy thân mang theo di động. Nhưng Tô Tử Mặc đem lệ quỷ trò chuyện lưu tại trong tiệm. Tưởng Vĩ đại thúc lại là một cái liên thủ cơ đều không có mang ở trên người người. Cho nên duy nhất có thể tỏa sáng đồ vật liền dư lại ngoài cửa sổ tối tăm đến cơ hồ không có gì hiểu. Quả không chung. Cùng với Lâm Tiếu trong tay kia đài di động, nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh loại tình huống này nói. Ta nên mang theo di động nguồn điện đi đi học. Lâm Tiếu cũng chính nhìn chính mình di động mặt lộ vẻ buồn rầu. Nàng phía trước liền cùng Tô Tử Mặc bọn họ nói qua. Tuy rằng đi đi học phía trước nàng cấp di động tràn ngập điện. Nhưng là ở chơi một tiết giảng bài di động lúc sau. Lâm Tiếu di động lượng điện cũng đã kham yêu, còn như vậy vẫn luôn mở ra háo điện đèn pin, kia một chút biến mất lượng điện liền như vậy làm vốn là lo âu Lâm Tiếu trở nên càng thêm sốt ruột. Kia không biết khi nào sẽ tắt di động quang, giống như thành Lâm Tiếu hy vọng ánh sáng, cho dù biết dư lại nguồn điện quý giá, Lâm Tiếu vẫn là không bỏ được đưa điện thoại di động tạm thời đóng cửa. Liền như vậy vẫn luôn muốn chiếu sáng lên trước mắt vách tường. Muốn từ kia vặn vẹo bóng người cùng lung tung bôi phấn viết chung tìm được cái gì tin tức. Có lẽ ngươi có thể tắt đi di động thử xem. Tô Tử Mặc âm thầm tính một chút chính mình ở chỗ này lãng phí thời gian. Cũng có muốn mau rời khỏi ý tưởng. Nhưng nói thật này gian trong phòng học có thể cung cấp tin tức thật sự quá ít. Tô Tử Mặc cũng nghĩ không ra cái gì bạo lực đột phá ở ngoài biện pháp. Trực tiếp đột phá là được. Bên này không có Internet. Ta truy càng Mỹ thực đi video còn không có xem xong. Tô Tử Mặc vừa mới như vậy tưởng. Liền có quỷ tán thanh âm từ bên tai truyền đến. Ngữ khí nghe tới thế nhưng còn có như vậy một ít u oán. Có lẽ là gần nhất đồ uống đi đã thỏa mãn không được quỷ tán lòng hiếu kỳ. Hắn gần nhất chú ý Mỹ thực bác chủ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Tô Tử Mặc lại không có đáp lại. Sở dĩ mở cửa không ra cùng cửa sổ. Hẳn là có lệ quỷ hơi thở bao phủ ở mặt trên. Thật giống như là bao trùm một tầng hơi mỏng màng. Làm người tiếp xúc không đến bên ngoài đồ vật. Cho nên dùng quỷ khí chậm rãi mà nói hẳn là có thể rời đi. Tiền đề là không chọc giận nơi này cất giấu lệ quỷ. Quỷ tán lần này nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Làm Tô Tử Mặc nhịn không được suy xét tháng sau có phải hay không chặt đứt này chỉ lệ quỷ Internet. Quá xa đọa, A Ngư nói được có đạo lý. Có lẽ chúng ta hẳn là đem sở hữu quang đều tiêu diệt. Nói không chừng không có quang lúc sau. Nơi này vách tường sẽ phát sinh cái gì biến hóa Tưởng Vĩ cũng thực đồng ý Tô Tử Mặc ý tưởng. Lâm Tiếu nghĩ nghĩ. Thật cẩn thận mà đi đến Tô Tử Mặc bọn họ bên người. Sau đó mới tạm thời đóng lại di động đèn pin. Cuối cùng quang biến mất lúc sau. Một lát sau Tô Tử Mặc thậm chí cảm thấy phòng học các góc bộ dáng. Muốn so phía trước mở ra di động quang thời điểm rõ ràng một ít. Rốt cuộc người ở hắc ám trong hoàn cảnh đãi lâu rồi. coi vật năng lực tổng muốn so mới vừa biến hắc thời điểm tốt một chút. Cũng là tới rồi lúc này, bọn họ mới có thể một lần nữa thấy rõ ràng trên vách tường vặn vẹo bóng dáng. Những cái đó nguyên bản dùng màu lam phấn viết bôi ra tới vặn vẹo bóng dáng. Lúc này căn bản nhìn không ra cùng màu đen có cái gì khác nhau. Là ta nhìn lầm rồi sao? Trên vách tường bóng dáng thoạt nhìn cùng phía trước có chút không giống nhau. Lâm Tiếu lập tức liền buột miệng thốt ra, phim kinh dị có phải hay không cũng có như vậy cốt truyện. Trên tường bóng dáng sẽ động linh tinh, có phải hay không thường xuyên có sự tình, thoạt nhìn xác thật có chút không giống nhau, nhưng liền tính như vậy, chúng ta giống như còn là tìm không thấy rời đi nơi này biện pháp. Tưởng Vĩ nhíu mày nhìn nhìn trên tường bóng dáng, sau đó đi tới cửa lại thử thử. Phim kinh dị nói có như thế nào làm bóng dáng giúp chúng ta mở cửa sao? Ngoặc kép, Lâm Tiếu trầm mặc một chút, sau đó có chút buồn bực mà trở lại bục giảng bên cạnh ngồi xuống. Đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, tựa hồ là muốn cự tuyệt cùng những người khác tiến hành giao lưu. Nguyên bản đóng cửa di động quang cũng một lần nữa mở ra. Ngô Thanh bọn họ giống như lại hoàn thành tân nhiệm vụ, Lâm Tiếu dùng di động quang tìm tìm tay. Trái trên cánh tay chữ bằng máu, nữ sinh ký túc xá nhảy dây thanh, công cộng phòng tắm tiếng nước, chạy không ra cổng trường người, hơn nữa phía trước hoàn thành thư viện tiếng thét chói tai. Bọn họ đã giải quyết 4 cái thần quái sự kiện, chúng ta ở chỗ này cũng không biết đã đãi bao lâu. Tưởng Vĩ thở dài. Đã qua cơm chiều thời gian thật lâu đi. Sớm biết rằng ta nên tùy thân mang điểm ăn đồ vật, tân nhân liền khi nào tiến vào ác mộng thế. Giới cũng không biết, càng không thể có thể có cánh tay phải thượng đếm ngược. Cho nên không có gì chuẩn bị cũng là thập phần bình thường sự tình, Tô Tử Mặc gặp qua những cái đó. Thâm niên rèn luyện giả nhóm, cũng là vì có cánh tay phải thượng đếm ngược nhắc nhở. Mới mỗi lần có thể chuẩn bị như vậy nhiều dự phòng đồ vật. Bụng thật sự hào đói, Lâm Tiếu nói. Nhịn không được trộm vươn một ngón tay ước lượng Tô Tử Mặc ba lô. Nhưng làm Lâm Tiếu thất vọng chính là, cái này thoạt nhìn còn rất đại ba lô ước lượng thế nhưng không có nửa điểm phân lượng. Khinh phiêu phiêu giống như cái gì cũng chưa trang. A Ngư, chẳng lẽ ngươi liền bánh nén khô đều không có mang? Lâm Tiếu ôm bụng. Thoạt nhìn không phải thực thoải mái. Không có, Tô Tử Mặc nói. Nghĩ đến chính mình ba lô giống như có phía trước quỷ tán luyện tập tự chế sô-cô-la bánh quy. Bất quá, tính, Lâm Tiếu thở dài. Ta đều ăn một tháng bánh nén khô. Liền tính lại cho ta một khối bánh nén khô. Ta phỏng chừng cũng ăn không vô đi. Ngươi như vậy một người tuổi trẻ cô nương. Hẳn là còn ở vào đại học đi. Vì cái gì muốn ăn một tháng bánh nén khô, dù sao cũng làm không được cái gì. Tưởng Vĩ dứt khoát cũng ngồi xuống, cùng Lâm Tiếu liêu hai câu. Sinh hoạt phí quá khẩn trương bái, Lâm Tiếu trả lời thật sự đơn giản. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ là không muốn nhiều lời, rốt cuộc Lâm Tiếu thoạt nhìn cũng không phải như vậy bần cùng người. Tuy rằng không hóa trang, quần áo cũng tương đối đơn giản. Nhưng cũng đều là Tô Tử Mặc đều nói được đi lên một ít thẻ bài. Trong tay di động cũng là gần nhất tân khoản, giá trị xa xỉ, tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy vội vã muốn đi ra ngoài đâu? Tưởng Vĩ lại có chút tò mò hỏi một câu, ta, Lâm Tiếu ậm ừ nửa ngày, cuối cùng chỉ là nói thầm dường như nói một câu, có thể là, mượn hoa còn khoản ngày mau tới rồi đi. Mượn hoa. Tô Tử Mặc giống như chưa từng có nghe nói qua cùng loại đồ vật. Ta giống như nghe nói qua, là Internet chi trả một cái chi nhánh sản phẩm đi, tựa như thẻ tín dụng giống nhau có một ít tiêu hao quá mức ngạch độ. Tiêu hao quá mức ngạch độ yêu cầu tháng sau còn, không sai biệt lắm là như thế này đi. Tưởng Vĩ hồi ức một chút, lại quay đầu xem Tô Tử Mặc. Đầu năm nay không biết loại đồ vật này người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm money, ta còn là tương đối thói quen hoa chính mình tiền, Tô Tử Mặc lộ ra tươi cười. Như vậy mới đối sao, ta bên người cũng có rất nhiều dùng, mượn hoa, người. Ngay từ đầu là cảm thấy có chút phương tiện, nhưng thời gian dài liền phát hiện dùng cái kia đồ vật lúc sau. Mỗi tháng chi tiêu đều phải so trước kia nhiều ra rất nhiều. Bọn họ đều nói sử dụng tới cảm giác thật giống như không phải ở hoa chính mình tiền giống nhau. Tưởng Vĩ ngữ khí nghe tới thập phần cảm khái, vẫn là thành thật kiên định tương đối hảo. Tưởng Vĩ còn không có cảm khái xong, liền nghĩ đến bên người còn ngồi Lâm Tiếu, cho nên có chút hấp tấp mà kết thúc nói chuyện. Cái kia còn khoản như vậy cấp bách sao? Tô Tử Mặc xem Lâm Tiếu bộ dáng không giống như là vội vã còn khoản. Ngược lại như là vội vã đi cứu mạng, muộn một ngày còn khoản nói. Sẽ có thực không xong sự tình phát sinh sao? Hẳn là không thể nào. Tô Tử Mặc cùng Tưởng Vĩ nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Tiếu vẫn luôn đều không có nói chuyện, cũng không biết qua bao lâu, Tô Tử Mặc mới lại lần nữa nghe được Lâm Tiếu ở bên kia nói. Đã muộn thật sự không được, ta tình nguyện chết. Một lát sau, Tô Tử Mặc rốt cuộc từ bỏ chính mình lòng hiếu kỳ. Tình nguyện bại lộ thân phận cũng muốn rời đi này gian không phòng học. Trở lại tràn ngập các loại tiềm lực thương phẩm vườn trường đi. Cũng chính là ở ngay lúc này, bên ngoài thế nhưng xuất hiện va chạm môn thanh âm ni ngoài cửa thậm chí còn có chút người. Thanh âm xa xa truyền đến, từ từ, không cần nói chuyện, làm cho bọn họ mở cửa. Tô Tử Mặc nhìn đến Lâm Tiếu cầm di động hướng ngoài cửa tiến lên thời điểm. Theo bản năng muốn ngăn cản đối phương, lúc này chỉ có lẳng lặng chờ ở trong phòng học, làm Ngô Thanh bọn họ nghĩ cách phá cửa mà vào mới là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy liền tính Ngô Thanh trong lòng có ý tưởng cũng không thể lại bức bách bọn họ làm cái gì. Giao dịch, nhưng Tô Tử Mặc thanh âm ép tới quá thấp, Lâm Tiếu căn bản liền không có chờ Tô Tử Mặc đem nói cho hết lời. Trực tiếp liền tiến lên hô, chúng ta ở bên trong. Bên trong có người, bên ngoài truyền đến Ngô Thanh thanh âm, ha ha ha, Lâm Tiếu, Tô Tử Mặc không biết lúc trước cái kia quái gở nam sinh trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng từ trong tiếng cười, Tô Tử Mặc hiện ra dự cảm bất hảo, mà Lâm Tiếu cũng tựa hồ ở buột miệng thốt ra lúc sau ý thức được chính mình làm những chuyện như. Vậy có chút xúc động, trực tiếp liền bưng kín miệng mình. Bất quá ngoài cửa Ngô Thanh hiển nhiên sẽ không bởi vì bên trong đột nhiên trầm mặc mà cảm thấy. Phía trước thanh âm là chính mình ảo giác. Ha ha ha ha, Lâm Tiếu, ngươi ở bên trong đi. Ngô Thanh trong giọng nói tựa hồ đã không có ngay từ đầu thân thiện. Tuy rằng đang cười, ngữ khí lại làm người cảm thấy lạnh băng. Ngươi có phải hay không ra không được? Thật xảo. Ta nhưng thật ra từ nơi này nhìn ra một ít cái gì, Lâm Tiếu lúc này đây không có nói nữa. Nhưng Ngô Thanh lại không tính toán buông tha, lại nói một câu, ngươi trông cửa phùng phía dưới, Tô Tử Mặc bọn họ cúi đầu xem qua đi. Tiếp theo liền nhìn đến lại quang ở dưới kẹt cửa chung xuất hiện. Tựa hồ là có người ở dùng đèn pin linh tinh đồ vật hướng bên trong chiếu. Kẹt cửa thập phần hẹp hòi. Thậm chí liền một nguyên tiền xu đều không thể tắc tiến vào. Giây tiếp theo, lại có một quả màu trắng huy chương từ kẹt cửa bên ngoài bị tắc tiến vào. Kia rõ ràng chính là một quả nô lệ huy chương. Mỏng đến giống như chỉ có tờ giấy độ dày. Mặt trên còn có 5 cái nho nhỏ điểm đen. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ôm đi tây tử pi một ngụm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ô mễ đoàn 30 bình. Chai squee 29-27 bình. 39.342.774-13 bình. Ăn ngon hạt sen, 38.497.584-10 bình. Mặc mặc miêu ô 5 bình. Bạch chi khanh phối hợp thuyết 2 bình. Ta là thưa dạ đại nhân, 20.106.979. Nhiêu mộc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.